Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cho anh thời gian suy nghĩ. Làm sao có thể vừa gặp chuyện liền đi tìm anh để mà cầu cứu chứ? Tề Vĩ nổi giận. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh lập tức qua đó, em chờ anh. Lập tức, thật ra là một khái niệm rất là mơ hồ. Nếu muốn nói là lập tức, thường là sẽ từ từ leo lên ngựa rồi sau đó từ từ chạy tới. Nhưng đối với Tề Vĩ, lập tức có nghĩa là chạy như bay. Tại sao Trung Quốc lại không có máy bay riêng chứ? Mau đem Tiểu Đồng sao ra đây. Không có nửa câu hỏi han, Tề Vĩ vừa bước vào phòng khách liền hướng đến Tề Ứng Thiên mà đòi người. Tề Ứng Thiên ngẩng đầu lên. Một ngày tính nhẫn nại của thằng nhóc này đã tăng lên rất nhiều rồi. Cho dù ta có thả nó ra, nó cũng sẽ không thể ở lại bên cạnh cháu. Cháu làm sao phải gấp gáp như vậy chứ? Tề Ứng Thiên nhìn Tề Vĩ, đã rất lâu rồi không gặp mặt đứa cháu này, thực sự đã trưởng thành lên rất nhiều. Ta đây chính là vì cháu. Mà kể Tiêu Đồng có bao nhiêu bướng bỉnh, thì bao nhiêu một thời gian nữa cũng phải chịu khuất phục. Bẻ gãy đuôi cánh của nó, tất nhiên nó sẽ không thể rời đi nữa. Không cần. Tôi không cần cô ấy ở với cậu cùng với tôi. Tôi không cần cô ấy không rời khỏi tôi. Tề Vĩ khẩn từng chữ nói. Tại sao chứ? Không phải cháu rất yêu nó hay sao? Không phải cháu muốn nó ở lại bên cạnh cháu sao? Tiêu Đồng là người rất yêu tự do. Tôi không muốn cô ấy tự làm khó chính mình. Nếu như gãy đi đuôi cánh thì không còn là cô ấy. Tôi muốn cô ấy trở nên vui vẻ. Cô ấy có thể đi. Cô ấy có thể đi vòng quanh thế giới. Tôi chỉ hy vọng cô ấy gửi cho tôi một chút tin tức. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể mang tôi đi theo. Cô ấy sợ cảm giác chán ghét. Tôi có thể giữ khoảng cách. Cô ấy sợ cảm giác nhàm chán. Tôi có thể tạo thành cảm giác mới mẻ. Lúc cô ấy một mình đi, tôi sẽ ở một bên làm chuyện của mình. Lúc cô ấy muốn có người trò chuyện, người của tôi vĩnh viễn sẽ là chỗ để cho cô ấy dựa vào. Từng chút một, ai nhớ lại lời Tiểu Đồng đã từng nói mà giải quyết từng thứ một. Tôi sẽ không muốn đặt lấy toàn bộ. Chỉ cần cô ấy yêu tôi là đủ rồi. Không cần nhiều hơn. Chỉ cần trong lòng cô ấy không có người đàn ông khác. Chỉ một mình tôi là đã đủ rồi. Tề Ứng Thiên lắc đầu một cái. Cháu trước đây muốn cái gì nhất định phải giành lấy. Tại sao bây giờ có thể trở nên vô dụng như vậy chứ? Bởi vì cô ấy không phải là người có thể tranh giành mà chiếm được. Cô ấy có chính kiến riêng của mình. Sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi. Tôi yêu chính là cô ấy. Nếu như thay đổi thì sẽ không còn là cô ấy nữa. Tề Vĩ lộ ra một nụ cười. Người con gái anh yêu luôn là đặc biệt nhất. Nếu như cháu đang nghĩ như vậy, ta cũng không còn cách nào khác cả. Tề Ứng Thiên hướng ra phía sau lưng nói. Nghe rõ rồi chứ? Hiện tại, cháu còn có yêu cầu gì nữa hay không hả? Trong phòng khách cổ kính, tự nhiên tồn tại một tấm bình phong. Người hiện đại căn bản sẽ mất cảnh giác với thứ đồ cổ đại này. Sẽ không ngờ tới sẽ có người lén nghe. Phía sau tấm bình phong đi ra, tất nhiên chính là Tiêu Đồng. Tiểu Vĩ cũng đã nhượng bộ đến mức độ này rồi. Chẳng lẽ cháu còn muốn biến nó trở thành hòn phòng thê mới dừng lại hay sao? Tề Ứng Thiên thay mặt Tề Vĩ yêu cầu. Vĩ à? Cô nhìn anh. Cô biết nhượng bộ như thế này đối với anh là khó khăn biết bao nhiêu, nên đã rất là cảm kích. Em yêu anh. Chỉ một câu nói thôi, đã khiến cho khóe miệng của Tề Vĩ cong lên. Anh cũng vậy. Cho dù em có làm gì đi nữa, cho dù em có đi tới đâu, trong lòng của em cũng chỉ có một mình anh thôi. Chỉ có nhớ thương mới có thể dẫn lối trái tim quay trở về nhà, không thể ngăn cản bước chân. Anh không cần phải lo lắng đâu. Em sẽ không đi xa cách anh, cũng sẽ không để cho anh qua một bên. Ở trong lòng em có nhớ thương, sẽ biết nơi nào để quay trở về. Cũng sẽ giống như cho dù em có đi tới đâu, thì cũng sẽ trở về nhà của mình. Tiểu Đồng đi tới bên cạnh Tề Vĩ. Anh vươn tay ra mà ôm lấy cô. Hai tay không hề dùng quá mức nữa, tạo cho cô không gian đủ để mà thở. Nếu như bạn thích cái gì, thì hãy buông tay mà thả cho nó được tự do. Nếu như nó không quay trở lại, có thể là vì nó chúc phúc. Nếu như nó trở lại, hãy trân trọng nó suốt đời. Em đang đọc gì đó? Tề Vĩ cất tiếng hỏi. Hình như là một bài thơ tiếng Anh, nhưng em không nhớ tiếng Anh, chỉ nhớ tiếng Hán thôi. Cô ở trong ngực anh cười nói. Cô luôn có thể dùng nụ cười để mà gạt lòng người, làm người ta lơ đãng, làm cho anh khắc ghi nụ cười của cô. Không tự chủ được cúi đầu xuống, anh muốn hôn lên nụ cười của cô. Bóng đèn sáng lên, Tề Ứng Khiên ho khan hai tiếng, nhắc nhở bọn họ trong phòng còn tồn tại một người khác. Ta có thể hỏi một chút, hôn lễ bao giờ được tổ chức chứ? Dù sao Tiểu Vĩ cũng là tổng giám đốc tương lai của tập đoàn, không thể quá toa la được. Tề Vĩ có một chút khẩn trương nhìn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng cười một tiếng, từ trong túi lấy ra chiếc lúc trước đưa cho anh rồi đeo lên. dù sao cũng chỉ là một tờ khế ước được pháp luật công nhận mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net